Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói ra chuyện Đế Thuấn ngày xưa không phải do Lưu Ái Đệ có học vấn, mà là cô ta thật sự rất thích nghe chuyện dân gian. Quả thật rất quá đáng, lại dám làm ra chuyện coi thường em út như vậy. Em phải đi cho cậu ta một trận mới được. Còn bà Tống kia cũng thật là, bọn họ không có nhà mà ở. Nhà chúng ta không nói tiếng nào đã để bọn họ dọn vào. Ấy vậy mà bây giờ lại làm ra chuyện như vậy. Em phải đi tìm bà ấy hỏi cho rõ ràng. Nói xong lập tức đi ra ngoài, nhưng đã bị Lý Tú cầm giữ chặt lại. Cô đừng xúc động như vậy. Việc này là do cô không biết. Tôi nghĩ là bà Tống cũng không biết việc này đâu. Bà ấy làm sao biết được Tống Thời Thanh và em út đang hẹn hò với nhau. Cô cứ coi như không biết việc này đi. Đợi em út và Tống Thời Thanh bàn bạc xong đi rồi nói. Lý Tú Cầm nói, mặc dù Lưu Ái Đệ không nuốt trôi cơn tức này, nhưng cảm thấy Lý Tú Cầm nói cũng có lý. Dù sao thì cô ta cũng không biết việc này. Nói không chừng bà Tống cũng không biết việc này. Nếu cô ta cứ như vậy mà qua đó nói chuyện thì chỉ sợ bà Tống cũng sẽ bị làm cho hoang mang. Bên kia, Khương Tuệ Tuệ đạp xe đến binh đoàn. Cũng may bây giờ trời vẫn còn tương đối sáng. Nếu không đã trễ thế này còn chạy đến binh đoàn, trời tối xuống không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì nữa. Cũng vì quá tức giận, cô mới có thể không quan tâm nhiều thứ như vậy mà lập tức tới tìm Tống Thời Thanh. Nhưng khi đến binh đoàn thì bầu trời cũng đã tối thui rồi. Cố Diệp Phi cô muốn đi vào nhưng lại bị người gác cổng chặn lại. Mấy lần trước cô đến đây đều là vào ban ngày, hôm nay lại tới vào buổi tối, thế nên không được phép cho vào. Cũng may là gặp được Thẩm Kiêu Dương. Thẩm Kiêu Dương nhìn thấy cô, vội vàng chạy tới nói với người kia mấy câu. Sau đó thì cô được cho vào, tự giác dắt xe đạp cho Khương Tuệ Tuệ. Thẩm Kiêu Dương vừa đẩy xe vừa hỏi, chị dâu, sao hôm nay trễ như vậy rồi mà chị còn đến đây? Có phải là quá nhớ anh Thời Thanh rồi không? Thật đúng là, anh Thời Thanh đã tu mấy kiếp rồi mà tốt số đến vậy. Có thể gặp được một cô gái tốt như chị dâu đây. Khương Tuệ Tuệ đang tức giận trong lòng nên không tươi cười được như ngày thường. Tuy nhiên bây giờ trời đã tối, Thẩm Kiêu Dương cũng không nhận ra. Khương Tuệ Tuệ, một tiếng. Cô nhớ Tống Thời Thanh. Cô muốn cắn xê, hát, ế, tê anh. Lúc trước còn nói cái gì mà không muốn cô theo anh để chịu ủy khuất. Cho nên chuyện hai người ở bên nhau nhất định phải giấu mọi người. Bây giờ thì hay rồi, anh lại muốn tìm một người để hẹn hò, không muốn công khai chính là vì đợi ngày hôm nay rồi còn gì nữa. Nga Hoàng, nữ anh sao, cũng phải nhìn lại xem anh có phải Đế Thuấn hay không đã chứ. Thẩm Kiêu Dương vô cùng biết điều đưa Khương Tuệ Tuệ tới trước cửa ký túc xá của Tống Thời Thanh. Gõ cửa rồi đi vào trong nói với Tống Thời Thanh việc này. Không bao lâu sau, Tống Thời Thanh và Thẩm Kiêu Dương cùng nhau đi ra. Ngay từ đầu khi Thẩm Kiêu Dương nói với anh rằng Khương Tuệ Tuệ tới tìm anh, anh còn không tin, cho rằng thằng nhóc này đang hù anh. Nhưng mà khi vừa đi ra, quả nhiên nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ đứng dưới ánh trăng, trong lòng anh vui sướng đến cùng cực. Nếu không phải Thẩm Kiêu Dương còn ở đây, nhất định anh sẽ tiến đến bế Tuệ Tuệ lên xoay mấy vòng. Mặc dù hai người mới gặp nhau cách đây ít ngày, nhưng trong lòng anh thật sự rất nhớ cô. Bị Tống Thời Thanh trừng mắt liếc một cái, Thẩm Kiêu Dương dứt khoát từ bỏ ý nghĩ tiếp tục ở lại. Sờ sờ mũi, nói, tôi đi về trước đây. Anh Thời Thanh với chị dâu cứ từ từ tâm sự. Đợi Thẩm Kiêu Dương đi rồi, Tống Thời Thanh lập tức ôm chặt lấy Khương Tuệ Tuệ, vùi mặt vào trong cổ cô, hít lấy mùi thơm như hoa hồng trên người cô, nói, Tuệ Tuệ, anh rất nhớ em. Cách chương.